Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 206 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 206, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đuổi theo Trung Vô Vọng chém hắn một đao. Trung Vô Vọng lúc này đã điên cuồng bỏ chạy. Trên đường chạy trốn á, hắn gặp được sư tôn của hắn. Sư tôn của hắn ở lại chặn Trần Thực lại, còn hắn thì được một cái vị sư muội đưa về Tuyệt Vọng Pha. Trần Thực rượt đuổi tới nơi thì gặp sư tôn của Trung Vô Vọng tên là Vi Đạo Nhân. Thì sau khi Trần Thực biết chính cái gã Vi Đạo Nhân này khi xưa đã phản bội Chân Vương đầu quân cho Tuyệt Vọng Pha, và cũng chính là cái người đã mổ não của mình để cướp đi đạo thai. Cho nên trong cái cơn điên loạn, hắn đã hòa cùng với Quá Quyết Thần Đao để cho Quá Quyết Thần Đao điều khiển mình chém chết Vi Đạo Nhân. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 206 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim ủng hộ Thiện để đẩy tương tác cho cái tập truyện lên nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cho Thiện xin một đăng ký nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe truyện thật là vui vẻ nha. Toàn bộ tu vi trên người của Vi Đạo Nhân chuyển hóa thành quyết khí chảy vào trong Quá Quyết Thần Đao trong tay của Trần Thực, rồi từ đó tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Huyết hải âm phủ sau đầu hắn cũng không ngừng mở rộng. Thân thể của Vi Đạo Nhân nhanh chóng khô cạn, nguyên thần cũng tàn tạ héo úa, giống như là trúng phải độc tố chí mạng. Hồn phách của Vi Đạo Nhân bị Quyết Hồ Chân Kinh câu thúc bay về phía huyết hải âm phủ, gào lên: Trần Thực, người cũng sẽ chết với cái đau này, làm bạn với ta. Chưa nói hết câu, hắn đã rơi vào trong huyết hải âm phủ. Vô biên thống khổ ập tới, khiến hắn muốn gào thét nhưng mà không thể phát ra âm thanh. Đây chính là cái sự trừng phạt trong huyết hải âm phủ. Bất kỳ ai chết dưới Quá Quyết Thần Đao, hồn phách sẽ bị rơi vào nơi này chịu tội, mãi cho đến khi tẩy sạch tội nghiệp mới có thể thoát khổ. Nhưng mà tới lúc đó, họ cũng sẽ trở thành một phần của huyết hải, vĩnh viễn không thoát ra được. Trần Thực nắm chặt Quá Quyết Thần Đao. Sau khi hấp thụ tu vi của Vi Đạo Nhân, mà tính của cái thanh đao này càng trở nên mạnh mẽ hơn, xâm nhập vào ý thức của Trần Thực, dần dần chiếm quyền khống chế. Ban đầu Trần Thực rất là khó khăn để điều khiển thanh đao này. Lần này liên tiếp trong thời gian ngắn, thanh đao hấp thu tu vi của cả Phí Tử Trùng, Một Tà Tiên. Vi Đạo Nhân là cái người dù chưa có hợp đạo nhưng có vạn năm tu vi vô cùng hùng hậu. Trần Thực cố gắng mượn lực lượng để ổn định đạo tâm, nghịch chuyển Quyết Hải Âm Phủ, ép nó quay trở lại Quá Quyết Thần Đao. Nhưng mà Quyết Hải Âm Phủ vẫn cứ tiếp tục vận chuyển không nhanh không chậm. Hắn dốc toàn bộ sức lực, cuối cùng buông được Quá Quyết Thần Đao ra, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Thoát khỏi mà tính của Quá Quyết Thần Đao, hình như cũng không khó tới vậy ha. Hắn đưa tay chỉnh lại y phục, nhưng mà khi nhìn xuống bàn tay, phát hiện Quá Quyết Thần Đao vẫn đang nằm trong tay của mình, bị hắn nắm chặt. Hắn tự cho rằng đã buông Quá Quyết Thần Đao ra, nhưng mà thực ra đó chỉ là ảo giác. Cái thanh đao vẫn luôn nằm trong tay của hắn, chưa từng rời xa. Thanh đao này dường như đã trở thành một phần cơ thể của hắn, giống như là cánh tay của bản thân mình. Làm sao có thể buông xuống được chứ? Giết vài người ăn mừng không phải rất tốt sao chứ? Trần Thực bật cười. Hắn phóng vọt lên không trung, cười lớn. Giết chóc chính là hành thiện, chính là tích đức. Giết sạch chúng sinh, giết sạch quỷ thần. Giết xong quỷ thần sẽ giết chết chân thần, đưa tất cả chư thần vào trong huyết hải âm phủ. Thế gian này sẽ bình an, không còn đau khổ nữa. Sau đầu hắn, tiểu đoạn tiên tử khẽ thò đầu ra từ ngôi miếu nhỏ. Quả nhiên hắn đã bị Quá Quyết Thần Đao khống chế rồi. Tới khi hắn giết tới cao hứng, chắc chắn sẽ tự giết chết bản thân mình luôn. Ánh mắt của tiểu đoạn tiên tử lóe lên, thầm nghĩ. Quyết hồ chân kinh cùng với quán quyết thần đao vốn là một thể. Quán quyết thần đao phụ thuộc vào quyết hồ chân kinh để khống chế hắn. Nếu có thể ép quyết cái âm phủ nhập vào trong đao, hắn sẽ trở lại bình thường. Nàng phóng người ra, chỉ tay điểm vào trong quyết hải âm phủ sâu đầu tràn thực, quát lớn. Đỉnh! Một ngón tay của nàng xuyên qua quyết hải âm phủ. Phía tiểu trùng, phía đậu nhân và những kẻ trong quyết hải nhìn thấy một cái cây cột ngọc khổng lồ từ trên trời rơi xuống, to lớn như là định hải thần châm, cắm thẳng vào trong quyết hải, lập tức làm cho quyết hải ngừng vận chuyển, trần thực cũng bất động. Tiểu đoàn tiên tử thở vào nhẹ nhõm. Có hiệu quả rồi. Nàng từng chứng kiến lão tổ của thập tam thế gia trấn áp quyết hải âm phủ sâu đầu của trần thực, ép quyết hải âm phủ nhập vào trong quá quyết thần đao, khiến hắn trở lại bình thường, nên giờ làm theo cách đó. Bây giờ nàng đã áp chế được quyết hải âm phủ, chỉ cần ép nó nhập vào trong quá quyết thần đao nữa là xong. Khi đó họ cần đến 3 người mới có thể trấn áp được quyết hải âm phủ, dựa vào sức của ta cũng có thể làm được. Tiểu đoạn tiên tử vận khởi tu vi, chuẩn bị ép quyết hải âm phủ nhập vào trong quá quyết thần đao. Nhưng mà đột nhiên nàng nhìn thấy khóe miệng của Trần Thực. Từ cái góc độ này, nàng chỉ có thể nhìn thấy sau đầu, tai và hai bên má của hắn. Nhưng mà nàng thật sự nhìn thấy khóe miệng của hắn. Khóe miệng của Trần Thực đang xé toạc hai bên má, kéo dài ra phía sau đầu. Nương tử! Vai của Trần Thực bất động, đầu của hắn trực tiếp xoay nửa vòng đối mặt với nàng. Mở miệng nở một nụ cười đến tận mang tay, gọi: Không chung phòng, không cho xem, cái loại nương tử này giết đi cho xong. Tiểu đoạn tiên tử kinh hãi, ánh đao đã chạm đến cổ của nàng, nhìn đến mức nàng gần như là không kịp tránh né. Không kịp nghĩ nhiều, nàng lao vào trong ngôi miếu nhỏ sau đầu của Trần Thực, tránh được ánh đao. Nhưng mà quyết hồ âm phủ không còn bị nàng áp chế nữa, lập tức vận chuyển trở lại. Tiểu đoạn tiên tử trong lòng chậm xuống. Quyết hồ chân kinh khiến tu vi của hắn gần như là đuổi kịp tiên nhân rồi. Chỉ dựa vào một mình ta không thể nào áp chế được quyết hồ vào trong quá quyết thần đâu. Nhưng làm sao để tìm được chỗ thủ đây? Gương mặt của Trần Thực che khuất bầu trời bên ngoài tiểu miếu. Hắn trợn trừng một mắt nhìn vào trong. Bên ngoài, những linh thảo như là sâm thảo a oa sợ hãi đến mức tự nhổ rễ, quẩn hốt chạy vào trong tiểu miếu. Hắn cố vùng cái đao chém xuống tiểu miếu, nhưng khi quá quyết thần đao vừa đến trước cửa miếu thì lại đột ngột dừng lại. Bàn tay của Trần Thực run rẩy, dường như là đang đấu tranh với ma tính. Đây là vật của mẹ đỡ đầu ban tặng, tuyệt đối không thể phá quỷ. Hắn gắng sức thu hồi trường đao. Đôi mắt của tiêu đoạn tiên tử sáng lên, thầm nghĩ. Hắn vẫn còn lý trí, chưa bị ma tính của ma đao hoàn toàn khống chế. Chỉ cần chưa bị hoàn toàn khống chế thì vẫn còn có cơ hội. Nàng chăm chú quan sát Trần Thực, tìm kiếm cái thời cơ để áp chế quyết hồ âm phủ. Bất chợt trong lòng nàng dấy lên cảnh giác. Sao ta lại lo lắng cho sự an nguy của hắn tới vậy chứ? Không lẽ ta thực sự động tình với hắn rồi? Không, không phải. Đây là ảnh hưởng từ tiểu đoạn, không phải là ta động tình. Tiểu đoạn chỉ là một đoạn kiếp của ta mà thôi. Có cũng được, không có cũng không sao. Lý do ta muốn cứu hắn chẳng qua là để cứu lấy bản thân mình. Dù sao ta còn cần tiểu miếu của hắn để đảm bảo không bị tà quá. Nói đúng hơn, chắc chắn là như vậy rồi. Nàng tự nhủ trong lòng. Trần Thực lẩm bẩm, giọng đầy mưu mô. Không thể giết tiểu cô nương thì thật sự là đáng tiếc. Nhưng mà nàng chắc chắn sẽ không nhịn được mà phá hoại cái mối quan hệ của chúng ta. Tới lúc đó chúng ta có thể thừa cơ giết nàng. Chỉ cần một đao là đủ. Tiểu đoạn tiên tử nghe vậy trong lòng chấn động. Thời cơ ra tay phải thật là chính xác. Nếu không đúng thời điểm, thật sự có thể chết một cách oan uổng à. Ánh mắt của nàng hướng về một kiện tiên khí khác trong tiểu miếu, chính là âm dương nhật nguyệt hoàng. Mấy ngày nay, Trần Thực luôn đặt cái bảo vật này trong một thần tháp, dùng nhang khói nuôi dưỡng, mong bảo vật này có thể khai linh và liên kết với mình. Có lẽ có thể mượn sức từ bảo vật này á. Tại Kính Châu, Nhâm gia. Nhâm Ngao, cựu thượng thư bộ binh, hiện là gia chủ của Nhâm gia. Sau cái chết của nhi tử, hắn cáo lão hồi hương trở về Kính Châu. Cái lần thiên biến này khiến hai giới âm dương hợp nhất, dẫn tới Kính Châu đại loạn, quỷ thần hoành hành, ai ai cũng lo sợ. Duy chỉ có Nhâm gia vẫn tương đối bình an. Họ Nhâm có đông đảo con cháu mạnh khỏe, từ lâu đã thu gom lương thực khắp nơi tích trữ để phòng bất trắc. Nhâm Ngao là cái người có đại chí, nếu không cũng không thể làm đến cái chức thượng thư bộ binh. Cái lần thiên biến này, hắn thu nạp các tu sĩ trong vùng, tập hợp được một đội ngũ cao thủ hùng hậu. Trong thời loạn, quỷ thần hoành hành, người có lương thực và người tài lập tức nắm quyền trong tay. Nhâm Ngao đứng trên Long Tụ Cát, tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh Kính Châu. Kính Châu giờ đây đã hoang vắng quá nữa. Có nhiều người không còn cách nào sống tiếp, phải bỏ nhà cửa, chạy đến các nơi khác để lánh nạn. Trưởng tử của hắn chỉ là Nhâm Từ, khuyên hắn nên dựng vài cái nhà cứu tế, phát liều cháo gạo, cứu giúp thôn dân, ít ra cũng giữ được mạng sống cho họ. Nhâm Ngao tức giận mắng nhiếc hắn là cái kẻ phá gia, không biết sống chết. Người ta thường nói, nhân từ thì không cầm binh, nghĩa khí thì không giữ tài. Nhâm gia dù đã thu gom phần lớn lương thực từ các vùng nông thôn lân cận, nhưng mà số lương thực này có thể ăn được bao lâu? 3 năm, 5 năm còn tạm, nhưng mà 10 năm, 8 năm thì sao? 20 năm, 30 năm thì thế nào? Bây giờ đem bố thí, đợi tới lúc lương thực cạn kiệt thì ăn cái gì đây? Hắn trách mắng chuyện tự đến mức thảm hại, nhưng mà lại rất yêu quý thứ tử là Nhâm Phong. Mỗi một lần Nhâm Phong dẫn tu sĩ đi mua lương thực đều mang về không chỉ là vài xe gạo, mà còn có cả gia súc như là heo, ngựa, bò, dê, khiến hắn vô cùng hài lòng. Trưởng tử tố cáo với hắn rằng lương thực và gia súc của Nhâm Phong là cướp bóc mà có, còn tàn sát cả thôn làng mạc. Nhâm Ngao nghe vậy càng thêm chán ghét trưởng tử. Lúc này một cái âm thanh cất lên kèm theo tiếng cười. Nhâm đại nhân, đang nghĩ cái gì vậy? Chén tiểu tiên cúc này, nếu mà không uống sớm, cái vị ngon sẽ không còn như trước nữa. Nhâm Ngao quay người đến bên bàn trà, ung dung ngồi xuống, nâng cái chén trà, hướng về các vị khách kính đạt. Đặt cái chén trà bên môi, hắn lại thở dài. Ngồi đối diện hắn là một trung niên nhân, tuy chỉ có khoảng 40-50 tuổi, nhưng đã đạt đến cảnh giới đại thừa, tên gọi là Thủy Hiền Chí, từng là trưởng sử phụ chính các dưới chướng của công tử, ngồi cạnh chính là Tần Tô và Đậu Kỳ. Sau cái chết của công tử, phụ chính các đã giải tán. Thủy Hiên Chí cùng với những người khác vốn định phò tá Trần Thực, muốn hắn đổi tên thành Chu Thực, tranh ngôi với Chân Vương, nhưng ý định ấy đã bị Trần Thực dứt khoát cự tuyệt. Bọn họ có quen biết với Nhâm Ngao từ trước, mà Nhâm gia lại chưa một nghĩa sĩ, bởi vậy Thủy Hiên Chí và những người khác vừa nghe tin thì lập tức chạy tới. Thủy Hiền Chí ánh mắt ôn hòa, mỉm cười nói: Xem ra đại nhân đúng là có tâm sự rồi. Nhâm Ngao đặt chén trà xuống, cái lại biểu hiện của trưởng tử và tiểu nhi tử, thở dài: Tờ có ý định phế trưởng lập ấu, nhưng lại lo sợ gia tộc nổi loạn, khó lòng một bền lâu. Thủy Hiền Chí cười đáp: Cơ phụ chính các chúng ta phò tá, Nhâm gia chắc chắn không loạn, đại nhân cứ an tâm. Nhâm Ngao thở dài: Đáng tiếc công tử không còn. Nếu mà công tử còn sống, giữa cái thời loạn lạc như vậy, công tử dựng cờ nghĩa, hiệu triệu thiên hạ, bước lên cái ngôi vị Chân Vương, cũng không đến mức khiến cho bách tính lầm ta. Ta cũng không cần phải phiền lòng về cái chuyện trưởng ấu à. Tần Tô và Đậu Kỳ liếc nhìn nhau, Tần Tô mỉm cười. Công tử không còn, đó cũng là cơ hội. Hiện tại thập tam thế gia đã sụp đổ, triều đình Tây Kinh lực bất tòng tâm, càng không thể bình định loạn lạc khắp nơi. Chính là cái thời điểm anh hùng dấy lên, thiên hạ này Chu gia đã chiếm được, không lẽ Nhâm gia lại không thể chứ? Nhâm Ngao vội vàng nói: Tần đại nhân, ngài đang đẩy lão phu vào cháo dầu đó. Sau này những lời này chớ có nói nữa. Nhâm gia chúng ta đời đời trung liệt, chỉ dám hết lòng phò tá Chân Dương, không dám có ý nghĩ xưng là Chân Dương đâu. Thủy Hiền Chí chân thành đáp: Nhâm đại nhân, chúng ta mang lòng chí lớn phò tá xã tắc, là có ý nguyện từ rồng phò vua. Công tử tùy đạo quốc, nhưng chí lớn của chúng ta chưa từng thay đổi. Nhâm Ngao mỉm cười, nhưng lại kiềm chế, liên tục nói: Đợi đến khi thiên hạ bình định hẳn nói sao. Uống trà đi. Trà dù đã nguội, nhưng mà trong lòng mọi người đều sục sôi như lửa. Thập tam thế gia đã tận rồi. Bầu trời rơi xuống giới thượng giới, thiên thần chết đi, đại lục bốc cháy, mặt trời mặt trăng treo lơ lửng một cách hỗn loạn, tinh tú lộn xộn, tất cả đều chứng tỏ rằng thập tam thế gia đã đi tới cái hồi kết. Hiện tại thập tam thế gia có lẽ vẫn là một thế lực khổng lồ, nhưng đã không còn là bá chủ thống nhất âm dương lượng giới. Thập tam thế gia lúc này chẳng qua chỉ là một thế lực cát cứ, mạnh hơn Nhâm gia nhưng cũng không hơn là bao. Cứ ngôi vị chân vương Nhâm gia cũng có thể ngồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cái tiếng ồn ào: Giết người rồi, tiểu công tử chết rồi. Sắc mặt của Nhâm Ngao biến đổi, vội vàng đứng dậy lao ra khỏi Long Tụ Cát. Lúc này hắn nghe được một âm thanh quen thuộc: Nhâm Ngao, Thủy Hiền Chí, Tần Tô, các ngươi đều ở đây hả? Tốt lắm, tốt lắm, như vậy chúng ta không cần tìm ngươi nữa. Trận thứ! Nhâm Ngao vừa kinh vừa giận. Trần Thực xách đao bước tới, đảo mắt nhìn quanh, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói: Thủy Hiền Chí, không phải chúng ta đã kêu các ngươi trốn đi sao? Chúng ta cũng đã nói rồi, nếu mà tìm được các ngươi sẽ giết sạch các ngươi. Thủy Hiền Chí hơi sững sờ: Chúng ta? Tiểu Đoạn Tiên Tử ánh mắt lóe lên thầm nghĩ: Một vị cao thủ đại thừa cảnh, trên một vị cao thủ quà ngư cảnh, không biết có thể ép hắn toàn lực ra tay không đây? Hay, chắc chắn là không thể rồi. Nàng khẽ nhíu mày, không tìm được cơ hội ra tay. Dọc đường đi, Trần Trực cũng không giết người bừa bãi. Khi chỉ khi gặp tiểu công tử Nhậm Phong dẫn một cái đám tu sĩ xông vào thôn làng cướp lương giết người, hắn mới một đao chém chết Nhậm Phong, giết sạch cái đám tu sĩ, chỉ thả ra một người. Hắn bám theo người đó tới Kinh Châu Thành, đợi tới khi tìm được Nhâm gia mới một đao giết chết cái người này. Bởi vậy Tiểu Đoạn Tiên Tử cảm thấy Trần Thực chưa bị ma tính hoàn toàn khống chế, chỉ cần áp chế được Quyết Hải Âm Phủ vẫn có thể cứu vãn. Ngoài hai người này ra vẫn còn có cao thủ. Tiểu Đoạn Tiên Tử đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía xa lộ vẻ ngạc nhiên. Người tới rất là mạnh. Bên ngoài thành có một vầng trăng tròn, tự như là con mắt treo lơ lửng trên không, nơi vị trí con ngươi. Có vài cái bóng người đứng sừng sững nhìn về phía Kính Châu Thành. Ma khí trên người họ nồng đậm. Cuối cùng cũng tìm được bệ hạ. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhẹ nhàng cảm nhận được, thầm nghĩ. Những cái người này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà trong cơ thể lại có một luồng khí tức cổ quái. Lộ số của họ không đúng. Họ không phải là người thường, còn mạnh hơn cả ma nữa. Mức độ tà quá lại càng sâu. Nàng kinh hãi trong lòng lập tức tỉnh ngộ. Hả? Mấy cái kẻ này là tai ách. Nàng lặng lẽ bước ra bên ngoài cổng miếu, đứng sau ghế của Trần Thực, nhìn về phía xa, thầm nghĩ. Tai quả nó cũng có hai loại. Một loại sinh ra từ ma, một loại là do tu sĩ diễn quá mà thành. Hai loại tai quả này thì đều thuộc là ma tộc, nhưng mà cũng có thể xem như là hai chủng tộc khác nhau. Không biết họ thuộc cái loại tai quả nào đây? Ma chính là sinh linh kỳ lạ, sinh ra từ oán niệm và ma khí, quấn quanh giữa âm phủ và thiên địa, không hình không chất. chỉ là một cái đoạn ma niệm có sức sống, không có thân thể. Đôi khi chúng sẽ ký sinh trên những bông hoa ở âm phủ, lấy hình thái ma hoa mà tồn tại, cố gắng từ âm phủ xâm nhập dương gian để có được hình thể thực chất. Tại những nơi âm khí tràn ngập trong âm phủ, thường có thể nhìn thấy được những ma hoa như vậy, cố gắng vượt qua ranh giới giữa âm dương lưỡng giới để làm ô nhiễm dương gian. Khi tới dương gian, ma sẽ bỏ đi ma hoa, ký sinh vào trong cơ thể người, sản sinh ra ma chủng, làm ô nhiễm thiên địa đại đạo của xung quanh, đồng hóa và hấp thu để nhanh chóng trưởng thành. Khi đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, chúng mới được xem là ma chân chính. Nhưng tai và ách lại không giống như vậy. Ma ban đầu không có thân thể, nhưng tai ách thường đã có thân thể. Ma sau khi có thân thể không ngừng trưởng thành, có thể diễn hóa thành tai. Tai tiếp tục trưởng thành, có thể diễn hóa thành ách. Tuy nhiên, còn có một loại tai quả không phải do ma diễn hóa mà thành, mà là do tu sĩ khi mà đạt đến cảnh giới phi thân, hợp đạo với thiên địa, bị di tà khí ô nhiễm, trực tiếp hóa thành tai họa. Tương tự, cũng có một loại ách sinh ra từ thiên địa tà hóa, khiến cho tiên nhân bị ô nhiễm mà biến thành ách. Thời đại của tiểu đoạn tiên tử, mặt trời lụi tàn, mặt trăng bị ô nhiễm, rất là nhiều tiên nhân thuộc thiên định quyền điểu, không chịu nổi cái sự ô nhiễm này mà lần lượt hóa thành tai ách. Nàng cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, nàng khá là quyết đoán. Khi mà sắp bị tai ách quá, thì nàng chủ động phá nát thiên địa hợp đạo của mình, phong ấn bản thân, khiến mình rơi vào trong trạng thái đại đạo vỡ vụn, không hóa thành tai ách. Về sau, trong cái thời đại Chân Vương, triều đình Chân Vương phát hiện một lối nhỏ bằng bạch ngọc tại Tây Hào Quang, phát hiện nàng ẩn thân trong một thế giới vỡ vụn khác, cố gắng trở lại dương gian, thì ngay lập tức trấn áp nàng dưới Lãm Nguyệt Điện. Bởi vì nếu nàng bước ra khỏi thế giới vỡ vụn đó, nàng sẽ không tự chủ được mà hợp đạo, làm ô nhiễm thiên địa bên ngoài, trở thành một tai ách chân chính. Sau này, khi mà nàng trở lại dương gian, bị cửu điện của Chân Vương tấn công, trọng thương bất tỉnh, cùng với Phúc Địa Thiên Kiều rơi vào trong âm phủ, không thể trở lại dương gian nữa. Lúc đó, Trần Thực dùng đá đập đầu của nàng, nhét nàng vào trong miếu nhỏ, khiến nàng khi trở lại dương gian đã hợp đạo với không gian miếu nhỏ này. Mày thầy, miếu nhỏ của Trần Thực hoàn toàn không bị ô nhiễm, không có một chút tà khí nào hết, vì vậy nàng không có quá thành tai ách hoặc là tai quả. Nhưng mà vì hợp đạo với không gian miếu nhỏ, nàng từ cấp độ ách đã rơi xuống cấp độ tai. Tiểu đoạn tiên tử dù từng trải qua cái sự kiện tà biến đại thương, cô hiểu biết nhất định về tai và ách, nhưng cũng chỉ là hạn chế. Nàng chỉ có thể cảm nhận được rằng những người kia thuộc cấp độ tai của ma tộc, nhưng cụ thể là người hay là ma, nàng không thể phân biệt. Tuy nhiên, ma, tai hay là ách đều không còn là nhân loại, mà là một chủng tộc khác tràn ngập tà khí, đạo tâm đầy ma tính, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu đoạn tiên tử âm thầm cảnh giác. Thì ra là Trần Chẳng Nguyên. Đỗ Kỵ vừa kinh ngạc vừa vui mừng hét lên. Tìm khắp nơi không thấy, quá ra không cần tốn công. Chứ kỳ người giết công tử nhà ta, chúng ta không dám động tới ngươi, giờ lại ngươi là mệnh của triều đình. Nhưng mà giờ đây triều đình Tây Kinh đã sụp đổ, không còn triều đình nữa. Ngươi không còn triều đình chống lưng, thì cái danh Trạng Nguyên của ngươi cũng không còn giá trị. Hôm nay ta phải báo. Cái chữ thù còn chưa nói ra thì đột nhiên một đạo đao quang đỏ rực lóe lên. Đỗ Kỵ sững sờ nhìn vào cái vết thương nhỏ trên ngón tay của mình. Toàn bộ khí huyết trong người đang không kiểm soát được mà chảy về phía bảo đao trong tay của Trần Thực. Vết thương rõ ràng rất nhỏ, nhưng lại giống như là đê vỡ, thân thể của hắn, thậm chí cả nguyên thần bắt đầu tiêu tan. Chỉ trong chớp mắt, hắn khô quắt lại, trở thành một cái xác khô ngã xuống đất. Trần Thực giật giật khóe mắt, lạnh lùng nói. Người muốn báo thù cho công tử thì được, nhưng đừng làm ô uế danh Trạng Nguyên của chúng ta. Cái danh Trạng Nguyên này là ta khổ cực thi mà có được, không hề gian lận chút nào. Xung quanh im lặng như tờ. Lúc này, trong cái đám người lại vang lên một âm thanh. Người rõ ràng chưa từng qua được cái kỳ thi dân nào cả, là tiểu lại biết thay ngươi. Ánh mắt Trần Thực lập tức lóe lên cái tia tàn độc. Hắn vùng đao bổ xuống. Cái người nói chính là công tàu của phụ chính cát. Cái kẻ ấy đưa tay ôm cổ họng, máu từ các kẻ ngón tay trào ra dữ dội. Thân thể lão đảo đôi chút rồi ngã xuống, trở thành thi thể. Diệt hắn, báo thù cho công tử. Tần Tu gào lên. Báo thù cho tiểu công tử Nhậm Phong. Nhâm Gia trên dưới dậy sóng phẫn nộ, ung ù kéo tới phía này. Các tu sĩ đồng loạt tế khởi thần kham, chuẩn bị pháp thuật. Có người còn mang cả quả súng cùng với lôi tử ra. Nhâm Ngao nét mặt trầm trọng, không vội ra tay, mà điều động nguyên thần của mình. Nguyên thần tỏa trấn đại cảnh hư không, vận dụng toàn bộ thực lực trong đó, chuẩn bị thăm dò thực lực của Trần Thực, rồi mới tung đòn chí mạng. Năm xưa Trần Thực chỉ là quá thần cảnh khi giết công tử tại điện thí. Cho dù sau này tu vi có tăng nhanh, hiện tại cũng chỉ nhiều nhất đạt đến luyện hư. Nhưng mà cái thanh đao kia quá mức là yêu dị, khiến cho Nhâm Ngao muốn xem rõ lai lịch của nó, tránh bị thương tổn bởi cái thanh đao này. Thủy Hiền Chí cũng không ra tay, ánh mắt vẫn luôn dán vào quá quyết thần đao trong tay của Trần Thực. Hắn nhận ra cái thanh đao này quý vị khó lường. Nhưng mà điều khiến hắn kinh hãi nhất chính là vừa rồi Trần Thực liên tiếp xuất đao, hắn lại không nhìn rõ cách thức xuất đao hay là cách Trần Thực đã thương Đậu Kỳ và một số người khác. Hắn là tán nhân đại thừa cảnh, cũng là thành viên tổ chức tán nhân. Cho dù luôn say mê quyền mưu, nhưng tu vi chưa từng lơ là. Hắn tự tin rằng ngoài tông chủ của thập tam thế gia và vài danh túc khác, không ai có thể là đối thủ của mình. Vậy mà hai đao vừa rồi của Trần Thực đã khiến hắn kinh tâm động phách. Tự nhủ rằng nếu mà bản thân mình đối diện với thanh đao này cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Thực lực của Trần Thực không thể nào tăng nhanh được như vậy á. Ánh mắt hắn lại rơi vào phía sau đầu Trần Thực. Nếu đó là một mảnh quyết hải âm phủ, nhìn như chỉ lớn bằng cái thâu, lơ lửng sau đầu Trần Thực. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, lại là không gian rộng lớn hàng ngàn dặm, ẩn giấu trong hư không, nên nhìn như tưởng là nhỏ bé. Cái mảnh quyết hải này thực chất là một dạng khác của đại cảnh hư không. Trong lòng Thủy Hiên Chí kịch liệt nhảy lên, đột nhiên hiểu ra mấu chốt. Đại cảnh hư không là cái thứ chỉ có tu sĩ quảng hư cảnh mới mở ra được. Tới cảnh giới đại thừa thì luyện thành đại thừa, hợp nhất với nguyên thần và thân thể, đạt đến cảnh giới thân là hư không, rộng lớn vô biên. Nhưng mà đại cảnh hư không vốn không thật sự rộng vô biên. Trên thực tế, đại cảnh hư không của tu sĩ đại thừa cảnh lớn nhất cũng chỉ là ngàn dặm. Không phải không thể vượt qua ngàn dặm, mà là không thể duy trì phạm vi lớn hơn nữa. Nếu không có sự đột phá về chất trong tu vi thì không thể nào vượt qua giới hạn ngàn dặm. Vì mà quyết hải sau đầu Trần Thực lại rộng đến hàng ngàn dặm, hiển nhiên xét về tu vi, Trần Thực đã vượt xa hắn. Chỉ ý nghĩ này bỗng nhiên hiện lên trong đầu, hắn không hề do dự, lập tức tung người lên không. Một bước này hắn thuấn di thu hẹp khoảng cách, toàn bộ thành Kính Châu dưới chân như là chỉ còn có một tấc. Tu sĩ đại thừa cảnh đỉnh cao đương thời, thực lực như là quý thần khó lường. Nếu cường giả đại thừa cảnh muốn bỏ trốn, không ai có thể ngăn cản được. Đây gần như là nhận thức chung của tất cả tu sĩ tại Tây Ngô Tân Châu. Ngay khi hắn vừa mới lao lên không trung, đao quang như là đại dương mênh mông đổ xuống, trong nháy mắt của mọi người đều chìm trong biển đao. Chứ dù là Nhâm Ngao, cường giả quảng hư cảnh chờ thời cơ xuất thủ, cũng không kịp hành động mà lập tức bị đao quang nhấn chìm. Thủy Hiên Chí nhìn xuống, chỉ thấy đao quang ngập trời, cả thành Kính Châu như là bị hồng thủy cuốn qua, biến mất không còn tung tích. May mà ta chạy nhanh. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy tư vi của mình giảm sút nhanh chóng, vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên chân không biết từ lúc nào đã có một vết đao nhỏ, lưu lại một vết thương cạn. Toàn thân máu tươi và tinh khí đang từ từ vết thương này điên cuồng tuôn ra bên ngoài, chảy xuống phía dưới Kính Châu. Một cái vết thương nhỏ không đáng ngại. Thủy Hiền Chí nhanh chóng bỏ chạy về xa, vận dụng tu vi cố gắng áp chế vết thương. Nhưng mà bất kể hắn làm cách nào, cái vết thương cũng vẫn không ngừng rỉ máu. Hắn như bị rút sạch sinh lực, chỉ trong chốc lát tu vi và khí huyết tổn thất quá nữa. Thủy Hiên Chí lão đảo bay thêm trăm dặm, cuối cùng đến trước một cái vầng trăng. Hắn kiệt quệ, khí huyết cạn sạch, nguyên thần hóa thành huyết thủy từ trên không trung rơi xuống. Trước khi chết, hắn thấy rõ vận chân ấy chỉ còn là đường kính vài ba dặm. Trên đó có vài kẻ với y phục quá dị đang đứng, dùng cái ánh mắt tràn đầy ác ý nhìn hắn. Nguyên thần của hắn sụp đổ tan rã, hồn phách từ trong nguyên thần bay ra. Hồn phách của hắn cố gắng vươn tay nắm lấy nhục thân, nhưng mà lại bị một luồng lực lượng kỳ lạ nào đó kéo đi, cùng cái dòng máu chảy về phía Kính Châu. Vút một tiếng, hắn đã xuất hiện giữa biển máu mênh mông, chung quanh là hồn phách của hàng trăm nhân khẩu Nhâm gia cùng với các thành viên của phụ chính cát. Những hồn phách ấy từ từ bay lên khỏi biển máu, bị một cái thực lực không rõ đóng đinh giữa không trung. Trần Thực Thu đau, thi thể của Nhâm Ngao, Tận Tô và những người khác đều ngã gục. Tốt quá, ngã gục hết rồi. Trần Thực cười, nói, lũ các người không chịu làm ăn, cậy có võ lực mà hút máu dân lành. Ngày thường làm đại địa chủ, thu tô thu thế, giờ vét tiền bạc, cưỡng bức thê nữ, chiếm đất của dân. Tới lúc thiên tài thì lại cướp bóc lương thực, phóng quả giết người, đang phải chết dưới đào của ta. Hắn bước ra khỏi Nhâm gia, đột nhiên bụng sôi ồng ọc như là sấm vang, cười nói, đúng là đói rồi. Thôn dân đứng hai bên đường tò mò nhìn, mặt mày xanh xao, đều dở mắt nhìn về Nhâm gia. Thấy hắn bước ra, anh ấy đều vội trốn sâu cái cửa hoặc là góc đường, không dám đối diện. Trần Thực giơ tay, lập tức 4-5 người bị hút bay tới, sắc mặt bọn họ trắng bệch. Trần Thực hỏi, có cơm ăn không? Một người lớn gan than thở, lấy đậu gà cơm chứ, ăn đất thì có. Đại gia định ăn người sao? Một phụ nhân run rẩy nói, nếu mà đại gia cho một chút đồ ăn cho nhi tử của ta, mạng này của nô gia xin dâng cho đại gia. Trần Thực ném bọn họ xuống, cười nhạt, ăn các ngươi làm gì? Nhâm gia đã bị chúng ta giết sạch, trong nhà họ có đầy gạo, bột, dầu, còn có thịt nữa. Mau vào lấy ra nấu cơm cho chúng ta, nấu mà không ngon, ta sẽ thật sự ăn thịt các ngươi đó. Dân chúng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, ào ào chạy ra từ góc đường cửa nhà. Có một lão giả run rẩy bước tới, dè dặt hỏi, vậy anh hùng này, người của Nhâm gia thật sự chết sạch rồi hay sao? Trần Thực liếc lão một cái, nói, nếu mà còn nghi ngờ nửa câu, chúng ta giết luôn lão già này. Lão già mừng rỡ khôn xiết, vội chạy về phía Nhâm gia, tới bậc tìm lão vấp ngã, rồi lăn lộn bò dậy xông vào. Một lát sau, lão giả vui mừng chạy ra hò hét, chết hết rồi, người Nhâm gia chết sạch rồi. Thôn dân trong thành Kính Châu hò reo, đổ xô vào trong Nhâm gia, có kẻ khóc, có kẻ cười, kẻ thì khiêng gạo khiêng thịt dắt gia súc, cái cảnh tượng nhộn nhịp như là đi chợ. Có cái đứa trẻ ngồi bệt xuống đất, tay ôm cái chiếc bánh bao trắng, nhồi nhét vào miệng của mình tới nỗi mắt trợn trắng vì nghẹn. Mẫu thân của nó vội vã chạy tới đút xuống cho nó một chút ít nước, nó mới tỉnh lại. Trần Thực siết chặt quá quyết thần đau, sắc mặt khó coi nhìn cái đám đông vui như tết. Hắn thầm tính, nếu mà những cái người này không nấu cơm cho mình thì đưa hết xuống Quyết Hải Âm phủ cải tạo làm quỷ tốt. Bỗng nhiên cái lão già đầu tiên xông vào Nhâm gia trước đó loạn choạng chạy tới, tới trước mặt hắn, kéo áo lên rồi quỳ xuống. Đại thiên nhân à! Lão khóc nức nở, mọi người đều bỏ đồ trên tay, đồng loạt quỳ xuống trước mặt của Trần Thực. Đại thiên nhân, đại thiên nhân! Trần Thực cầm quá quyết thần đao nhất thời lúng túng. Lúc này có vài người dáng vẻ đầu bếp lục tục nổi lửa nấu cơm, có phụ nữ thì giúp việc đun nước rửa rau. Có vài nữ tử trẻ tuổi thì mời Trần Thực vào trong tiểu lâu bóp vai đấm lưng. Có một người dáng vẻ là thư sinh mang trà tới cung kính hầu hạ. Nam nữ già trẻ liên tục dẫn theo con cái vào lầu quỳ lạy ân công. Trần Thực ngồi không yên thầm nghĩ, ta nhập ma rồi sao? Ta thật sự bị huynh đệ tốt khống chế rồi sao? Hay là ta vẫn chưa đủ hung ác? Tiểu Đoàn tiên tử ngồi ở cửa miếu, chống cái cằm bằng hai tay, nhìn cái cảnh tượng trước mắt, khẽ nở nụ cười. Nàng thầm nghĩ, hắn đã bị ma đau khống chế, nhưng lại làm được một việc tốt. Xem ra hắn nhập ma chưa xong, vẫn còn cứu được. Có vài oa oa xâm thảo rón rén lẻn ra bên ngoài phía sau nàng, hít hạ cái mùi thức ăn thơm lừng từ bên ngoài truyền tới. Một số trong chúng nó ngắt một quả nhân sâm nhỏ trên đầu, cẩn thận mà đến trước mặt của tiểu đoạn tiên tử, như là muốn lấy lòng. Ta không ăn, cảm ơn ngươi. Tiểu đoạn tiên tử từ chối, chỉ thấy oa oa sâm thảo ấy ôm lấy cái quả nhân sâm, cái mặt miếu máu, không biết là phải xử lý ra làm sao. Nàng đành phải nhận lấy cái quả nhân sâm ấy, ăn xong rồi, sau đó vào trong tiểu miếu thu thập tinh hoa nhật nguyệt của tổ đình. Chỉ trong chốc lát, nàng đã luyện ra được một ít ngọc lộ, trải lên cái mảng đất trước miếu. Linh thảo lại bén rễ trước miếu, sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Ta ở trong tiểu miếu này cũng rảnh rỗi, sau này có thể thường xuyên luyện ngọc lộ, tươi nước cho chúng. Tiểu đoạn tiên tử thầm nghĩ. Trần Tử bị đám người phục vụ đến mức cảm thấy khó chịu, muốn làm ác nhân trở mặt cũng không được. May mắn thay, thức ăn rất nhanh đã được nấu xong. Mọi người bày biện món ăn dọn lên bàn, mời hắn một mình thưởng thức. Trần Thực tay phải nắm đao, tay trái cầm đũa, cảm thấy bất tiện. Lập tức có một nữ tử tiến lên, mang chén dĩa tới, tỉ mỉ đút cho hắn ăn. Thật là khó mà giết người được á. Trần Đại Thiện Nhân thầm nghĩ. Tay phải của hắn càng lúc càng lỏng, dường như là sắp buông rơi cái quá quyết thần đau. Cái bầu không khí này thật sự là quá đổi hòa hợp, trang chứa tình người. Khói lửa nhân gian này còn hữu hiệu hơn bất kỳ Phật pháp áp chế ma tính hay là đạo pháp luyện quá ma tính nào. Từng chút một làm nhạt đi cái sát khí và ma tính của quá quyết thần đau, khiến cho trong lòng hắn trở nên yên bình. Đột nhiên, Trần Thực lại siết chặt quá quyết thần đau. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa tiểu lâu. Ở cửa tiểu lâu có một hòa thượng, một đạo sĩ, một nho sinh cùng lúc bước vào, đồng loạt tiến về phía hắn. Trần Thực nhìn ba người trước mặt, sắc ý bùng lên, nhưng mà trên mặt lại treo nụ cười, nhìn bọn họ ngồi xuống đối diện, thầm nghĩ. Chỉ cần bọn chúng ăn một miếng đồ ăn, ăn một miếng thịt của chúng ta thôi, thì chính là hai người hung ác, ta sẽ giết chúng ngay lập tức. Hiện tại, cái trạng thái của Trần Thực vô cùng kỳ quái. Lúc ban đầu, khi hắn lần đầu tiên cầm lấy quá quyết thần đao, đã bị ma tính trong đao hoàn toàn chi phối. Khi đó, tu vi của hắn còn yếu, cũng chưa ngộ ra được đạo lý biến hóa âm dương. Nhưng mà bây giờ hắn đã lĩnh ngộ được âm dương biến. Chứ dù không thể chống lại ma tính xâm nhập của quá quyết thần đao, nhưng hắn vẫn có thể duy trì được cách nghĩ của riêng mình. Cái điều này khiến hắn rõ ràng làm việc tà đạo, nhưng lại có nguyên tắc kỳ lạ. Hắn cảm nhận được trên người của ba người kia có một loại khí tức bất an. Cái loại khí tức này khiến cho sát ý ở trong lòng hắn trỗi dậy. Rốt cục, trong loạn thế, một cái miếng đồ ăn có thể cứu mạng. Ai muốn cướp đi thức ăn cứu mạng của hắn, tức là muốn lấy mạng hắn, chém chết bọn chúng, tự nhiên là hợp tình hợp lý rồi. Cái vị tăng nhân kia nhìn qua chỉ tầm 20 tuổi, vai rộng, mặc áo cà sa trắng, mặt mày thanh sáng, dưới mắt trái có một cái nốt ruồi lễ, cái nụ cười trên mặt rất là hiền hòa. Đạo nhân kia thì chỉ khoảng có 10 tuổi, nhìn vẫn còn là một thiếu niên, khuôn mặt trẻ con, búi tóc đạo môn, khỉu tay vắt một cái cây phất trần. Còn nho sĩ thì mặc áo dài màu xanh, kiểu dáng không giống đồng phục của Đại Minh, phong cách đơn giản, không có nhiều hoa văn trang trí, chỉ thiếu cái hình thanh long và mặt trời ở cổ áo, tay áo cùng với viền áo. Hình cái thanh long thì rất đơn giản, chỉ phát họa đại khái hình dáng, cơ thể dài mà không có chi tiết. Mặt trời thì phức tạp hơn một chút, chung quanh mặt trời là các tia lửa, giống như là trân cưa xoay tròn. Cái loại hoa văn này thực sự là hiếm thấy. Biểu tượng mặt trời của thương nhân. Trong lòng tiểu đoạn tiên tử khẽ chấn động, ánh mắt rơi vào trong người của nho sĩ, thầm nghĩ. Trên người hắn sao lại có biểu tượng mặt trời của thương nhân? Còn có cả hình thanh long kia nữa, cũng là của thương nhân. Hắn học được từ di tích hay là... Tim của nàng đập thình thịch, hoặc giả, vẫn còn có một nhánh thương nhân nào đó tồn tại chăng? Những cái ngày gần đây, nàng theo Trần Thực buôn ba khắp nơi, đã sớm nhận ra thời đại này hoàn toàn không còn dấu vết nào của Quyền Điểu Thiên Đình để lại. Thương nhân cũng đã biến mất, chỉ còn lại có một số di vật của tiền sử. Nàng từng nghĩ rằng ngoại trừ bản thân mình, thương nhân đã tuyệt diệt, không ngờ lại nhìn thấy được dấu ấn của thương nhân trên người nho sĩ này. Tuy nhiên, người này có phải là hậu duệ của thương nhân hay không vẫn còn khó nói. Cũng có khả năng hắn đã nhìn thấy được hoa văn này, cảm thấy yêu thích, rồi nhờ thợ may làm cho vài bộ y phục có biểu tượng của đại thương. Nếu hắn là thương nhân thật, vậy thì giáp cốt ghi lại hình luật đại thương ắt là có manh mối rồi. Nàng có giấu được cái sự hưng phấn, nhìn chăm chăm vào sau đầu của Trần Thực, như cười như không. Nhân lúc Dương Thất mê muội, cưỡng bức cái nữ tử Dương Thất làm nương tử, nên xử phạt thế nào đấy? Đúng lúc này, đạo nhân ngắt cái giọng suy nghĩ của nàng, cười nói: Bệ hạ, đã trông chơi bên ngoài lâu như vậy, khi nào hồi cung đăng cơ đây? Tiểu Đoạn Tiên Tử chớp chớp mắt, như là nghe không rõ, thầm nghĩ: Hả? Bệ hạ? Bệ hạ ở đâu ra? Trần Thực nghi hoặc nhìn chung quanh. Hắn đàn nói chuyện với chúng ta sao? Căn nhân cười nhưng mà không cười, khóe miệng dường như bị một sợi dây giống dưới lớp da kéo giật lên, nhưng mà không động đến cơ mặt, nói: Năm đó bệ hạ và thái hậu ham chơi, lén rời thần đô, bị Diêm Vương thiết kế, mẫu tử đều rơi vào trong tiên đô. Chúng ta nghe tin lập tức chạy tới định cứu giá, nhưng mà không ngờ bị người khác đã nhanh chân tới trước, đưa bệ hạ đi mất. Những năm qua bệ hạ chơi cũng đủ rồi, quậy cũng đủ rồi, giờ cũng nên quay về làm thần hoàng rồi chứ. Tiểu Đoạn Tiên Tử càng ngơ ngác. Hả? Còn có cả thái hậu nữa? Thái hậu là ai? Không lẽ là mẹ chồng nhà ta sao? Mẹ chồng của nàng chính là nương tử của Trần Đường Vu Kinh Dư. Còn nữa, thần đô là nơi nào? Nàng không khỏi bâng khuâng. Cái vị trượng phu nàng mơ hồ bái đường thành thân kia dường như lại còn có một thân phận khác mà nàng không biết. Trần Thực sững sờ hỏi lại: Thần hoàng? Ý các người nói ta là thần hoàng hả? Hắn cảm thấy thật là khó hiểu, mà lúc này trong tay phải của hắn đang cầm Quá Quyết Thần Đao, quá thật là không tiện để gãi đầu. Hắn chợt nhớ lại, khi trước đi cứu mẫu thân là Vu Kinh Dư, tại đại điện của Nguyên Thần Cung đã nhìn thấy một cảnh tượng. Trong vô số phòng ký ức, có một cái phòng cho thấy Vu Kinh Dư bị bao vây bởi vô số ma thần cường đại, nàng ôm chặt lấy hắn, chung quanh ngập tràn lửa ma. Không lẽ là sự việc khi đó sao? Nhưng mà hiện tại hắn bị ma tính của Quá Quyết Thần Đao ảnh hưởng, đầu óc không còn minh mẫn như trước, chỉ nghĩ tới điều này mà không suy nghĩ sâu thêm. Nho sĩ cũng có một chút bối rối, không hiểu vì sao hắn lại thêm cái chữ chúng ta sâu từ ta. Chỉ cười nói: Bệ hạ, hà tất giả bộ không biết chứ? Trước đây ngài nhiều lần từ chối diễn cớ tuổi nhỏ, nay bệ hạ đã tuổi tới rồi, chân thần cũng đã sắp mất, thiên hạ đại loạn, đây đúng là thời cơ tốt nhất để đăng cơ. Hơn nữa Vô Thượng Hoàng cũng đang đợi ngài đó. Vô Thượng Hoàng là gia gia của chúng ta sao? Trần Thực đầu óc bỗng tỉnh táo hơn vài phần, mừng rỡ nói: Hế, gia gia của chúng ta cũng ở thần đô sao? Nho sĩ đáp: Lão nhân gia ngài đang vui vẻ cùng với Cố Hữu, không gì sánh bằng. Là Sa bà Hồ Thúc Thúc bọn họ? Trần Thực càng thêm phấn khởi, sắc khí dần dần tan biến. Nho sĩ cười nói: Chúng ta đã quá dễ hiểu lầm với Vô Thượng Hoàng, ấn ký trên ngực của bệ hạ cũng vì vậy mà đã biến mất. Trần Thực mở áo, quả nhiên thấy dấu ấn bàn tay ma quỷ màu xanh trên tim đã không biết từ lúc nào đã biến mất. Nho sĩ nói: Ấn ký này là của Đại Thế Tử, hắn là bệ hạ lạc đường nên lấy bàn tay của mình làm cầu nối, tạo ra một thông đạo trực tiếp vào trong cơ thể của bệ hạ đó. Gặp cái việc vui tinh thần sảng khoái, Trần Thực yên lòng cười nói: Ăn xong bữa này chúng ta cùng tới thần đâu. Ba người đều âm thầm thở phào. Nho sĩ cầm cái đôi đũa trên bàn lên, nhưng mà tay của Trần Thực khẽ động. Nho sĩ như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đặt đũa xuống. Quá quyết thần đao trong tay của Trần Thực không có chém xuống. Ba người nhìn nhau đều lộ cái vẻ bối rối. Đột nhiên hòa thượng hỏi: Bệ hạ, ngài còn nhớ chúng ta là ai không? Trần Thực lắc đầu đáp: Không nhớ. Nho sĩ và đạo sĩ đều câu mày. Hòa thượng lại nói: Bệ hạ, cũng không nhớ năm xưa ngài làm sao thuyết phục chúng ta thống nhất thần tộc sao? Trần Thực cười: Chúng ta mất trí nhớ, tất cả ký ức trước khi thức tỉnh đều không còn. Ba người tăng, đạo, nho nhìn nhau. Nho sĩ nói: Vậy thì là Vô Thượng Hoàng đã phong ấn ký ức của ngài, trước khi đi hắn không hề nhắc đến chuyện này. Đạo sĩ cảnh giác: Vô Thượng Hoàng đã được chúng ta. Trần Thực chậm rãi đặt đũa xuống, cười nói: Vậy có nghĩa là gia gia của chúng ta không muốn các ngươi tìm được ta, nên mới không nói về cái phong ấn này. Ba người đều cảm nhận được sát ý vô song bao phủ toàn thân, thậm chí là thấm vào trong cảnh giới, xuyên thấu vào trong hồn phách. Hòa thượng cười nói: Bệ hạ, chúng ta không có ác ý, chúng ta đều là những kẻ thất ý buộc phải lưu lạc tới âm phủ, là bệ hạ năm xưa xuất thế kinh diễm chúng ta, thuyết phục chúng ta, khiến cho chúng ta cam tâm tình nguyện tôn bệ hạ làm thần quan. Nho sĩ cười nói: Đúng vậy, Vua Thiên Hoàng chắc chắn là không biết việc này, cho nên mới phong ấn ký của bệ hạ đưa chúng ta về, nói rõ mọi chuyện sẽ quá giải được hiểu lầm. Đạo sĩ cười nói: Nhưng mà để an toàn, ta đề nghị bệ hạ thả lỏng tinh thần để cho chúng ta giải khai phong ấn kiết của bệ hạ. Ba người tà khí lẫm liệt, nhưng mà gương mặt lại mang theo nụ cười quỷ dị, khiến cho những người chung quanh không khỏi rùng mình. Cứ một giọng trẻ con vang lên: Họ cười lên kìa, nhìn giống như là quỷ đội da người vậy. Phụ thân ta nói quỷ đội da người khi mà cười chỉ có da là động, thật ra dưới lớp da không có thịt, chỉ là lớp da người thôi. Nói hay lắm. Ánh mắt Trần Thực lộ ra sát ý, cười nói: Nhưng mà bọn họ không phải là quỷ, mà chính là tu sĩ đã bị tà quá. Khi mà còn sống, bọn họ tu luyện gần tới tiên đạo, nhưng tại khoảnh khắc hợp đạo thành tiên, bị tà khí xâm nhập, máu thịt đã hoàn toàn tà quá, chứ còn lại có lớp da là duy trì dám vẻ trước đây. Đạo sĩ cười nói: Bệ hạ, giải khai phong ấn không cần vội, tới thần đô rồi. Hắn chưa kịp nói hết thì đột nhiên một ánh đao chói lòa lướt qua. Trần Thực thu đao, vẫn ngồi vững trên ghế như là chưa từng động đậy. Giữa đường trung tâm gương mặt của đạo sĩ, làn da từ từ nứt toát, nhưng mà không có máu chảy ra. Hắn má hớp chán lồi, đây nhô kia lõm, đầu đột nhiên trở nên gồ ghề lồi lõm, như thể có thứ gì đó đang trườn bò dưới lớp da. Rầm một tiếng, cái đầu của đạo sĩ nứt toát, huyết nhục vô biên phun trào tận trời, đẩy tung tiểu lâu. Cái lớp mây máu khổng lồ lập tức bao phủ toàn bộ thành Kính Châu, kéo dài hàng chục dặm. Từ trong đầu đạo sĩ không ngừng có huyết nhục bay lên, như thể vô tận, khiến cho mây máu càng lúc càng lớn. Nho sĩ và tăng nhân dường như là chẳng lấy làm lạ, vẫn ngồi bên cạnh đạo sĩ, ánh mắt rơi vào trên người của Trần Thực. Trên mặt giữ nguyên cái nụ cười, da mặt cứng đơ, không chút chân thật. Từng cái sợi xúc tu huyết nhục từ biển máu bay ra, tự như những con mãng xà khổng lồ, hoặc là những con dao long đã bị lột da, giao thoa đan xen giữa không trung. Cái tiếng cười rung trời vọng xuống từ bầu trời, đó chính là giọng nói của đạo sĩ. Nó tựa như tiếng sấm không ngừng chấn động. Bệ hạ lợi hại hơn năm xưa, dù phong ấn kiếp của mình vẫn là nhân kiệt quỷ hùng, khâm phục, khâm phục. Chung quanh Trần Thực, cái thành Kính Châu bỗng vang lên âm thanh hỗn loạn, dân chúng chạy tán loạn không còn ai ở lại. Một cái đứa trẻ mặc yếm đang ngồi chơi bùn đất với nước tiểu, mẫu thân của nó vừa vàng lao tới bế đi. Chỉ trong chốc lát, Xung quanh không còn bóng người, yên lặng đến đáng thương. Thân thể của đạo sĩ từ từ bay lên, đứng thẳng giữa không trung, bên cổ kéo dài xuống tạo thành một biển máu mênh mông. Tiểu Đoàn tiên tử ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn dị tượng trên trời lẩm bẩm. Tướng công rốt cuộc đã gia nhập tổ chức đáng sợ nào vậy? Thật là kỳ quái. Biển huyết nhục vô biên trên bầu trời dần dần hiện ra ngũ quan, một trăm mắt, mũi, miệng, rồi cất cái tiếng nói. Bệ hạ, người thật khiến ta thất vọng. Người giống như là vô thượng hoàng, cố chấp như là tảng đá. Người không nhớ những chuyện xảy ra năm đó, cũng không nhớ rõ cái lý niệm của mình. Hiện tại người đã phản bội chính bản thân mình năm đó rồi. Âm thanh của hắn vang vọng khắp cả bầu trời. Nhưng mà may mắn thay, chỉ cần phá giải phong ấn, người sẽ trở lại làm thiếu niên thần hoàng tuyệt thế vô song năm xưa. Thân thế đạo sĩ treo lơ lửng dưới biển máu, giơ tay lên, tạo khí vô tận giữa thiên địa hội tụ, hóa thành ngọc như ý hình linh chi, đập xuống vị trí của Trần Thực trong thành kính trọng. Tạo quá đại đạo giữa thiên địa tự như là từng luồng hào quang rực rỡ, bay theo ngọc như ý giáng xuống, đẹp đẽ nhưng mà nguy hiểm. Thái qua thanh dương cung, thái cho ngọc quyết. Trần Thực vẫn ngồi yên bất động, vung đao về phía bầu trời. Lập tức ánh đao như là quyết thác cuốn ngược, xông thẳng đến ngọc như ý trên trời cao, lạnh nhạt nói. Ngươi là Quảng Hiền hay là Đạo Thành hay là Tĩnh Hư? Chắc chắn ngươi không phải là Đan Thành tử, vì Đan Thành đang nằm trong cơ thể chúng ta. Được rồi, chờ khi nào ta rảnh, ta sẽ đi giết Đan Thành tử. Hắn từng đào mộ trưởng giáo trên Thái Qua Sơn, trong đó có bốn ngôi mộ trống, lần lượt là trưởng giáo đời thứ tư là Quảng Hiền, đời thứ bảy là Đạo Thành, đời thứ 16 là Tĩnh Hư, đời thứ 78 là Đan Thành tử. Đạo sĩ cười nói. Đạo Thành, bái kiến thần hoàng. Bệ hạ, phá giải phong ấn, người sẽ hiểu rõ tất cả. Ngọc như ý chứa đựng thực lực vô biên của thiên địa, mạnh mẽ áp chế quyết thác. Thế chân ngọc quyết chính là một trong tu chân thập thư. Cho dù đã bị cắt sáng, chỉ có thể tu luyện đến đại thừa cảnh, nhưng mà đạo sĩ này lại quá hữu nát thành thần kỳ, thi triển cái môn công pháp này đạt đến uy lực của tiên pháp. Tuy nhiên, tiên pháp này cũng mang theo tà khí nồng đậm, đối đầu với ma khí của quá khuyết thần đau. Cả hai bắt đầu có xu hướng tương hỗ thâm nhiễm lẫn nhau. Trần Tử hừ lạnh. Ta không tin các ngươi, nhưng mà ta tin gia gia của ta. Gia gia phong ấn ta, chắc chắn có lý do của người. Sau đầu hắn, biển máu gào thét xoay tròn, ánh đao bùng lên dữ dội, trong nháy mắt đã chém đứt ngọc như ý cùng với đại đạo hào quang. Nho sĩ và tăng nhân thấy đạo sĩ gặp nguy, lập tức một trái một phải lao tới tấn công. Trần Thực lùi lại, vung đao quanh cổ, ánh đao tự như là sao trời rực cháy, hàng vạn ánh sáng xông thẳng về phía hai người. Tăng nhân tháo áo cà sa tung ra trong gió, lập tức thu toàn bộ tinh quang vào trong, rồi nhanh chóng bọc lại, khóa chặt ánh sao bên trong, mặc cho hàng vạn đao khí bay loạn vẫn không thể thoát ra bên ngoài. Nho sĩ nhân cái cơ hội lao tới gần, trên cánh tay hiện lên những hoa văn kỳ lạ, có một chút giống với thiên phú thần thông của quỷ tộc, nhưng phức tạp hơn nhiều, trực tiếp đối đầu với quá quyết thần đao. Keng một tiếng, quá quyết thần đao bổ xuống cánh tay của hắn, nhưng lại bị những hoa văn kỳ dị đó quá giải, không thể nào cắt xuyên qua da thịt. Tăng nhân bước tới, sau lưng bất ngờ hiện ra một tôn Bồ Tát vô biên rộng lớn, giơ tay trấn áp Trần Thực. Đồng thời, trên bầu trời, đạo thành tử vận chuyển ngọc như ý hướng về quyết hộ âm phủ sau đầu của Trần Thực mà đè xuống. Ba người đồng tâm hiệp lực, cứ những áp chế được khí thế hung hãn của Trần Thực. Ánh mắt Trần Thực lóe lên hung quang, thúc động uy lực của quyết hộ chân kinh đến cực hạn, khiến cho quyết hộ âm phủ xoay tròn nhanh chóng, phá giải, phá tan áp chế của ba người. Chờ đến khi hắn thi triển ra đạo pháp tinh diệu nhất trong thiên la quán quyết thần đao, sẽ đoạt mạng ba người bọn họ. Hả? Cơ hội tốt! Tiểu Đoàn tiên tử ánh mắt sáng rực, không chút do dự, bay ra từ tiểu miếu, một chỉ điểm tới, chúng ngay quyết hộ âm phủ sau đầu của Trần Thực. Quyết hộ âm phủ dưới sự vây công của bốn cao thủ, lập tức ngừng vận chuyển, gào thét chảy ngược, lao về phía quá quyết thần đao. Trần Thực ngay người, khó khăn quay cổ lại, ánh mắt đẫm lệ nhìn tiểu đoạn tiên tử. Nương tử, tại sao ngươi lại phản bội ta? Chúng ta là phu thê. Tiểu đoạn tiên tử thoáng mềm lòng trước cái dáng vẻ đáng thương của hắn trong khoảnh khắc. Giết người xong, ta cưới người khác. Trần Thực cười, nói. Tiểu đoạn tiên tử thúc giục pháp lực, khiến quyết hầu âm phủ chảy nhanh hơn vào trong quá quyết thần đau. Tân nhân cao lớn đứng dậy, thân thể đột nhiên trở nên mảnh dài, dẹp như là một cái bóng, lao thẳng vào trong mi tâm của Trần Thực, định tiến vào trong thức hải để tìm kiếm phong ấn. Tiểu đoạn tiên tử tay còn lại vung tay áo, tân nhân bất giác giải trừ trạng thái cái bóng, lập tức vận dụng kim thân, giơ tay tiếp lấy cái cú vung này của nàng. Đang một tiếng, tay áo của tiểu đoạn tiên tử giống như là đánh vào trong cái chuông đồng, tân nhân bị đánh ngược bay ra bên ngoài, bị xa đến mấy dặm rồi rơi rầm rầm xuống đất. Hắn quá mạnh, ta vậy mà không đánh chết được hắn. Tiểu đoạn tiên tử trong lòng kinh ngạc. Tân nhân này cách tiên Phật không còn xa nữa, nhưng mà dù có hợp đạo cũng là tà Phật. Cái tên nho sĩ lao tới quát, giải quyết nạn trước. Sau lưng tiểu đoạn tiên tử, một con quyền điểu bay thẳng lên trời, nhìn xuống nho sĩ, nàng lạnh lùng quát, lớn mật, ngẩng đầu xem bản cung là ai. Nho sĩ nhìn thấy quyền điểu, sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống. Nhổ đệ tử bái kiến thiền nữ. Khoảnh khắc hắn quỳ xuống, tiểu đoạn tiên tử hoàn toàn áp chế được quyết hầu âm phủ vào trong quá quyết thần đau, một tay đoạt đau, một tay xách Trần Thực phá không mà đi. Đã kết thúc tập 206 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 207 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.